Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717: Thiên lương liên thông sứ. Hứa Bạch không có lập tức cự tuyệt, mà chính là trầm ngâm một phen về sau, mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Thế nào, tiểu hữu thế nhưng là có khó khăn khó nói. Nam Cung Sĩ Vinh hỏi. Không dối gạt Nam Cung tiền bối. Kỳ thật, ta cũng không phải là tiên minh bên trong người, mà chính là thượng cổ ngủ say tu sĩ. Chấm ngoặc kép, ngay sau đó, Hứa Bạch một năm một mười đem chính mình dùng thiên linh hoa đổi lấy vạn tiên minh thân phận sự tình nói ra. Nam Cung Sĩ Vinh cười ha ha. Tiểu hữu không cần lo lắng. Những chuyện này, ta đã sớm tra nhất thanh nhị sở. Bao quát cái viên kia hợp đạo cấp bậc cận pháp ngọc bài. Cũng là rơi xuống trên tay của ngươi a. Hứa Bạch mặt lộ vẻ kinh sợ. Nam Cung Sĩ Vinh lại là khoát tay áo, ra hiệu hắn chớ khẩn trương. Tuy nhiên hoàn toàn chính xác có chút không phù hợp quá trình. Nhưng bất kể nói thế nào, ngươi bây giờ tiên minh thân phận là bị thiên huyền kính công nhận. Vậy liền không thành vấn đề. Liền ngũ lão hội tu sĩ đều có thể thay đổi triệt để, quy hóa nhập tiên minh. Huống chi là các ngươi dạng này thượng cổ tu sĩ đâu. Lại nói, Vương Thu Phá sự kiện bên trong, đã không hề nghi ngờ xác nhận ngươi đối tiên minh trung tâm. Nếu như không là tiểu hữu ngươi như thế cơ cảnh, thật không biết hắn còn muốn tại chúng ta tiên minh nội bộ xếp vào bao nhiêu viên cây đinh. Nam Cung Sĩ Vinh lạnh hừ một tiếng. Sau đó vẻ mặt ôn hòa nhìn về phía Hứa Bạch. Hứa tiểu hữu, ta bên này chính thiếu nhân thủ, gì không đến giúp ta một tay. Người yên tâm, có ta ở đây, vô luận là ai cũng đừng nghĩ công kích quá khứ của ngươi. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Hứa Bạch nếu là không đáp ứng nữa, sợ không phải đi không ra căn phòng này. Sau đó Hứa Bạch giả ý suy tư một lát sau, tràn đầy cảm kích đối Nam Cung Sĩ Vinh nói. Như thế, liền đa tạ tiền bối vun trồng. Đạt được Hứa Bạch khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Nam Cung Sĩ Vinh lại là cười to vài tiếng. Tại hắn cho phép dưới, Hứa Bạch nhận chức bên trong thể chế quá trình đi dị thường thông thuận. Thậm chí ngay cả Bạch Ngọc Vấn Tâm đài khảo nghiệm cũng chỉ là làm cái bộ dáng, chỉ hỏi mấy cái hời hợt vấn đề, liền vội vàng trực tiếp thông qua. Hứa Bạch chỗ đảm nhiệm chức vụ chính là Thiên Lương Châu Liên Thông Sứ, trực tiếp đối một châu chúa tể phụ trách. Quyền chức nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, toàn bằng Thiên Lương thành chủ một lời mà quyết. Nếu như nói Lý Phàm trước đó chỗ từng đảm nhiệm qua bí tự sứ, là giúp thành chủ xử lý một châu chính vụ, cái này liên thông sứ thì là phụ trách Thiên Lương Châu cùng với những cái khác châu chính là tiên minh tổng bộ, cầu thông công việc, châu vực cầm quyền người, khó tránh khỏi lại bởi vì nhân tố làm hậu bối an bài chức vụ. Bất quá vì che giấu tai mắt người, không đến mức làm quá mức dễ thấy, thường thường không sẽ trực tiếp đem an bài tại chính mình châu vực bên trong, mà chính là lại phái đến cái khác tương đối quen thuộc châu bên trong nhận chức. Trở qua mười mấy 20 năm, tích lũy đủ nhất định tư lịch về sau, lại đem hắn triệu hồi. Kể từ đó, mới có thể phục chúng. Cho dù tiên minh tổng bộ điều tra xuống đến, cũng là hoàn toàn phù hợp điều lệ lưu trình. Muốn tìm lỗi cũng không có cách. Liên thông sứ phụ trách sự vụ bên trong, sự kiện này chiếm cứ tuyệt đối đầu to. Lý Phàm vừa lên đảm nhiệm, đầu tiên đối mặt cũng là việc này. Dù sao hôm nay thiên hạ mọi người biết rõ xung quanh Thiên Lương Châu có đại lượng quan trọng chức vị trống chỗ. Người Nam Cung Sĩ Vinh một người ăn thịt, tối thiểu nhất cũng muốn chừa chút canh cho người khác uống đi. Muốn đến kiếm một chén canh thế lực thực sự quá nhiều. Như thế nào thăng bằng các phương, làm đến tất cả mọi người hài lòng, thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Làm được tốt là việc nằm trong phận sự. Nếu là xảy ra sai sót, Nam Cung Sĩ Vinh vừa vặn đem Hứa Bạch đẩy ra, làm dê thế tội, lắng lại nhiều người tức giận. Ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay. Đối mặt trong lúc nhất thời ào ào mà tới vô số bái thiếp, Hứa Bạch lại là tất cả đều làm như không thấy. Cáo cái giả, ẩn nặc thân hơi thở, trực tiếp quay trở về Trường Sinh cốc bên trong. Nam Cung Sĩ Vinh phát tới tin tức hỏi thăm. Hứa Bạch nhếch miệng mỉm cười, trả lời, tạm thời phơi bọn họ một phơi. Có vấn đề gì? Thành chủ tất cả đều từ chối trên người của ta chính là. Nam Cung Sĩ Vinh suy tư một lát sau, nói câu, diệu, liền không có tin tức. Thuận lợi trở về Hứa Bạch, thì là đem chân thực dụ quả lấy ra. Đi tới Dược Vương chân đỉnh bên trong, Khương Ngọc San ngủ say gian phòng, ngay tại Liễu Tam bên cạnh. Hứa Bạch rất thuận lợi thì tiến vào bên trong, không có quá nhiều sửa chữa ý niệm, chỉ là đem nàng trong trí nhớ Liễu Nhất Hàng bộ dáng đổi thành Lý Phàm dáng vẻ, cùng theo thường lệ cắm vào đối Liễu Nhất Hàng 10 phần tín nhiệm ám chỉ về sau, liền đem Liễu Tam hô vào ở ngay trước mặt hắn. Đem tỉnh lại, Khương Ngọc San lông mi hơi hơi rung động, Liễu Tam sắc mặt hết sức kích động. Hứa Bạch lại là lặng lẽ cách xa một chút, quả thật đúng là không sai. Làm Khương Ngọc San thức tỉnh về sau, ánh mắt bên trong trước là có chút mê mang, có điều rất nhanh thì biến sắc, hướng về Liễu Tam phương vị bắn ra một đạo hắc sắc tử quang. Hắc quang như kiếm, tràn ngập sát khí, nhưng Hứa Bạch nhưng từ bên trong ẩn ẩn cảm nhận được cùng Trường Sinh thanh lực không có sai biệt. Khí tức, quả thật có chút cổ quái. Ngọc San, là ta. Liễu Tam cuống quýt đem hắc sắc tử quang ngăn trở, vội vàng la lên. Khương Ngọc San hơi sững sờ, sau đó đóng chặt hai con mắt, đem sát ý trong lòng che lấp. Sau một lúc lâu về sau, mới một lần nữa mở hai mắt ra. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta đến tiêu giao giới rồi. Không giống tầm thường nữ tu giống như uyển chuyển dễ nghe thanh âm, mà chính là giống kim loại lẫn nhau ma sát giống như khàn giọng, chói tai. Liễu Tam lại là không thèm để ý chút nào, vì Khương Ngọc San giải thích lên đầu đuôi sự tình tới. Lại về tới huyền hoàng giới, mấy ngàn năm đã qua, cho dù vị nữ tu sĩ này từng tại tàn khốc vô định ngục bên trong chờ đợi rất lâu, giờ phút này bỗng nhiên nghe nói cái này không hợp thói thường tin tức, cũng là biến đến có chút mờ mịt. Ta muốn đi ra xem một chút. Hiển nhiên nàng đối Liễu Tam cũng không phải là 10 phần tín nhiệm. Tại Liễu Tam ánh mắt ra hiệu dưới, Hứa Bạch đem nàng thả ra Dược Vương đỉnh. Sau đó từ Liễu Tam mang theo nàng, tại bây giờ huyền hoàng giới bên trong dạo qua một vòng. Sau đó không lâu, nàng có chút thất hồn lạc phách một lần nữa trở lại. Vừa mới ngươi theo bản năng động thủ với ta, cũng chính bởi vì pháp không thể đồng tu đại kiếp duyên cớ. Liễu Tam chủ động vì Khương Ngọc San tìm được nguyên nhân. Khương Ngọc San khẽ cau mày nói, vì phòng ngừa ta đem ngươi giết, ta vẫn là đổi về ta lúc đầu công pháp tốt. Liễu Tam liên tục khoát tay, không cần, không cần. Bây giờ trong tông nhu cầu cấp bách Trường Sinh đan, Ngọc San ngươi vừa vặn lấy Trường Sinh thanh lực giúp ta cùng một chỗ luyện chế. Ai ngờ Khương Ngọc San lại quả quyết cự tuyệt, ta sở tu Trường Sinh thanh lực, chỉ sợ cùng các ngươi Dược Vương tông có chút khác nhau. Luyện chế ra đan dược, nuốt sau chỉ sợ sẽ có sát niệm mọc thành bụi, ngươi vẫn là khác tìm người khác đi. Liễu Tam nghe vậy, nhất thời sắc mặt cứng đờ. Hiện tại, trừ ta ra, cũng chỉ có ngươi còn giữ lại có tế thế Trường Sinh kinh. Pháp không thể đồng tu sát kiếp thực sự khủng bố, sợ là vượt qua ba người thì khó có thể tự kiềm chế. Liễu Tam lắp bắp giải thích. Khương Ngọc San trong ánh mắt lóe qua một tia hàn mang. Liễu Tam lời nói nhất thời ngưng. Khương trưởng lão yên tâm, luyện chế đan dược chính là, dù là có một chút tác dụng phụ, bây giờ vạn tiên minh tu sĩ muốn đến đều sẽ không để ý. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Hứa Bạch vì Liễu Tam giải vây. Hết chương.